Chương 381, sợ hãi. Một trong mắt rất nhiều cường giả đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn không được nhỏ giọng nghị luận. Lúc trước bọn họ còn kinh ngạc với sự dũng cảm của Chu Hạo, đối mặt hai vị cường giả thần nguyên cảnh thế mà không chút lùi bước, nhưng mà chỉ vài giây sau, cục diện chiến đấu bỗng nhiên biến thành một màn như vậy. Chu Hạo bùng nổ thực lực, hai vị cường giả thần nguyên cảnh mạnh mẽ bị đánh bại một cách dễ dàng, loại kết quả này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Trước đó cũng có cường giả đoán có thể Chu Hạo đã đột phá đến thần nguyên cảnh, nhưng mà cho dù đột phá, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ là không phân thắng bại với Viêm Lang, Hoắc Liệt. Trong đám người, vị cường giả đến từ Hoa Hạ vô cùng khiếp sợ với thực lực của Chu Hạo, có điều trong mắt người này cũng có một tia hưng phấn. Sao có thể? Trong mắt Viêm Lang và Hoắc Liệt tràn đầy vẻ kinh hãi. Viêm Lang, không phải ông muốn bảo vật trên người tôi sao? Chu Hạo lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hoắc Liệt, Hoắc Liệt, không phải anh muốn đánh nhau sao? Nhìn Viêm Lang và Hoắc Liệt vô cùng chật vật, trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên cảm khái. Lúc trước lần đầu hắn nhìn thấy cảnh tượng cường giả thần nguyên cảnh Vũ Vân chiến đấu với cự thú biển, trong lòng vô cùng rung động, tràn đầy ngưỡng mộ đối với thần nguyên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đột phá tới thần nguyên cảnh, nhưng lại có thể đánh bại cường giả thần nguyên cảnh phổ thông. Cho dù là Vũ Vân thì thực lực cũng chỉ tương đương với Viêm Lang thôi, có thể dễ dàng đánh Viêm Lang trọng thương, đương nhiên hắn cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương Vũ Vân. Chết tiệt, Chu Hạo này thế mà cũng đột phá đến thần nguyên cảnh, hơn nữa kiếm vừa rồi là dao động của mấy loại dị năng, hắn không chỉ đột phá một hệ dị năng. Thiên phú của hắn sao lại mạnh như vậy, bình cảnh thiên nguyên cảnh đỉnh phong không có bất kỳ trở ngại gì đối với hắn sao? Sắc mặt Viêm Lang khó coi. Ông ta lại nhìn thoáng qua tình trạng thê thảm của Dắt ở đằng xa, trong lòng không nhịn được mà mắng thầm. Lúc trước Dắt nói trên người Chu Hạo có rất nhiều bảo vật, thuyết phục ông ta ra tay, nhưng không ngờ tới kết quả ông ta lại bị đánh bại chỉ trong một giây, hơn nữa còn là dưới ánh mắt của nhiều cường giả xung quanh như vậy. Đây quả thật là sỉ nhục của Viêm Lang ông. Bỗng nhiên, mí mắt Viêm Lang nhảy lên một chút, từ phía xa Chu Hạo nhanh chóng bay đến trước mặt của ông ta. Sắc mặt Viêm Lang khó coi. Khóe miệng còn có một tia máu, ông ta nhìn Chu Hạo, vừa phẫn nộ, lại có một tia sợ hãi, không dám chạy trốn. Viêm Lang, lúc trước ông muốn tôi giao bảo vật trong tay ra, thế nhưng lại bị tôi đánh bại, vậy hiện tại giao túi không gian trên người ông ra đây. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn để mắt đến bảo vật của Viêm Lang, Chu Hạo, cho dù thực lực của cậu mạnh thì sao chứ? Tôi chỉ là một thần nguyên cảnh có thực lực kém nhất hợp chủng quốc. Mười vị trí đầu của bản danh sách thần nguyên đều có thể dễ dàng đánh bại tôi, cho dù cậu đột phá, nhưng có thể địch lại đo sơn của hợp chủng quốc chúng tôi sao? Cho dù là chữ huyền của Hoa Hạ các người cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với đo sơn, nhiều nhất là áp chế một chút, Viêm Lang tức giận nói. Soạt. Kiếm quang hiện lên, Viêm Lang vội vàng ngăn cản, nhưng mà căn bản không ngăn được, kêu thảm một tiếng, lại lui ra phía sau, khí tức trên người ông ta đã trở nên vô cùng uể oải. Mặc kệ tôi có thể địch lại hay không, bây giờ là giải quyết chuyện giữa hai chúng ta. Chu Hạo lạnh nhạt nói, nếu hắn không đột phá, thì đối mặt Viêm Lang, hắn sẽ không có bất kỳ lực ngăn cản nào, chắc chắn bảo vật cũng sẽ bị bắt giao ra. Viêm Lang nhìn về phía Chu Hạo, sâu trong đáy mắt có một tia sợ hãi, Chu Hạo căn bản không thèm để ý uy hiếp của ông ta. Sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng mà hai giây sau Viêm Lang vẫn lấy túi không gian của mình ra, sau đó giao cho Chu Hạo. Thật sự giao ra rồi, lúc trước Viêm Lang muốn Chu Hạo giao bảo vật ra, hiện tại túi không gian trên người ông ta lại mất rồi. Đây là thế giới của cường giả, thực lực nhỏ yếu sẽ không thể chiếm được vị trí chủ động. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt. Bảo vật thật nhiều. Ý thức của Chu Hạo quét qua túi không gian một chút, trong lòng vô cùng vui sướng. Bảy loại trái cây, dược thảo thích hợp cho cường giả thiên nguyên cảnh, ngoài ra còn có một quả trái cây màu trắng. Là loại quả mà lúc hắn vừa tới đảo Chu Lâm không bao lâu đã nhìn thấy. Vút, chiếm được túi không gian, Chu Hạo không quan tâm đến Viêm Lang nữa, hắn đi tới bên cạnh Hoắc Liệt vẻ mặt âm trầm. Hoắc Liệt, giữa chúng ta cũng không có thù oán gì, có điều vừa rồi nếu thực lực của tôi không đủ, có thể đùi phải đã bị anh phế đi, cho nên giao túi không gian của anh ra đây. Chu Hạo lạnh lùng nói, sắc mặt Hoắc Liệt khó coi, nhưng mà không dám nói thêm gì, trực tiếp giao túi không gian ra. Chương 382, sợ hãi hai ngay cả Viêm Lang cũng không dám nói thêm cái gì, thực lực của anh ta chỉ là mới vừa đột phá đến thần nguyên cảnh, thậm chí còn chưa hoàn toàn vững chắc, ngay cả Viêm Lang cũng không bằng. Lúc này trong lòng Hoắc Liệt thầm mắng mình trêu chọc sát tinh Chu Hạo này, Lúc trước đã vô cùng chật vật ở trong tay Chu Hạo, hiện tại anh ta đột phá thần nguyên cảnh, trong khoảng thời gian này phải là thời điểm huy hoàng nhất của anh ta, nhưng mà trải qua chuyện hôm nay, anh ta trở thành hòn đá lót đường để Chu Hạo cuộc khởi, cho dù anh ta cũng đột phá thần nguyên cảnh, nhưng mà phần lớn ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Chu Hạo, sự thảm bại của anh ta sẽ chỉ trở thành trò cười trong miệng mọi người. Cũng có rất nhiều bảo vật, ngoại trừ quả trái cây màu trắng kia, thì bảo vật cũng không ít hơn Viêm Lang. Chu Hạo kiểm tra một chút, Hoắc Liệt là hồn thú sư, có ưu thế bẩm sinh trong việc tìm kiếm bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo có được toàn bộ bảo vật của hai vị cường giả thần nguyên cảnh, thậm chí trong đầu hắn còn sinh ra ý nghĩ đi cướp bảo vật của những cường giả thần nguyên cảnh khác, tốc độ đạt được bảo vật của việc này quá nhanh. Chúng ta đi. Viêm Lang đi tới bên người Dắt, muốn mang theo ông ta bay đi. Lúc này chân của Dắt đã mất đi, nhưng mà máu đã ngừng chảy, cả người ông ta trông vô cùng thê thảm, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy sợ hãi. Một kiếm vừa rồi nếu đánh trúng tim, cổ, đầu của hắn, hắn sẽ lập tức tử vong. Chờ một chút. Chu Hạo nhìn về phía Dắt, bỗng nhiên nói. Trong mắt Dắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, ông ta sợ Chu Hạo trực tiếp giết mình. Với thực lực của Chu Hạo, Viêm Lang cũng không ngăn cản được. Chu Hạo, đã giao bảo vật cho cậu rồi, cậu còn muốn thế nào? Sắc mặt Viêm Lang âm trầm nói, đại nhân Dawson cách chúng tôi không xa. Túi không gian của Dắt cũng giao ra đây đi, ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, nói. Trong lòng hắn có sát ý với Dắt, nhưng mà Viêm Lang nói đúng, hắn đúng là kiên kỵ Dawson. Hắn không biết rốt cuộc thực lực của Dawson mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trong lòng Dắt hơi hơi thả lỏng, cố nén đau đớn mất đi hai chân, nhanh chóng giao túi không gian ra, vừa mới sưu tầm được một ít bảo vật, giờ ông ta lại trở nên nghèo rớt mồng tơi. Viêm Lang không dám nói gì, mang theo Dắt chật vật rời đi. Hoắc Liệt cũng bay về phía xa, không dám có một dừng lại chút nào, cả ba người Viêm Lang, Dắt và Hoắc Liệt đều rời đi, từ lúc họ tới đây đến bây giờ còn chưa được 10 phút. Các vị, tôi đã chọn 3 quả trong số những quả trứng cự thú biển này, Chu Hạo đi đến bên cạnh chỗ trứng cự thú, nhìn qua một lượt các cường giả. Nên vậy, Chu Hạo cậu chọn trước đi, những cường giả này lập tức lên tiếng, không dám có chút bất mãn nào, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Thực lực mà Chu Hạo thi triển ra quá mạnh rồi, chọn xong 3 quả trứng cự thú biển có lực sinh mệnh dồi dào nhất, Chu Hạo không ở lại nữa, nhanh chóng bay đi xa. Chu Hạo rời đi, áp lực trong lòng các cường giả lập tức biến mất, bầu không khí rõ ràng không còn nghiêm trọng nữa. Những quả trứng cự thú biển còn lại cũng lập tức được các cường giả phân chia ra, đều đi rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, Hoa Hạ và Nước Gia đều đã có thêm một cường giả thần nguyên cảnh. Mà thực lực của Chu Hạo trong chớp mắt đã trở nên cường đại như vậy, không biết Chu Hạo có thể vào trong bảng danh sách thần nguyên được không? Mỗi người trong danh sách thần nguyên đều có thể đánh bại được Viêm Lang một cách dễ dàng, Chu Hạo chưa chắc gia nhập, các cường giả thảo luận, trong mắt họ vẫn còn lưu lại chút kinh hãi. Cường giả thần nguyên cảnh trẻ nhất trái đất đã xuất hiện rồi, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Trong một khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng phi hành, thỉnh thoảng lại tìm kiếm các bảo vật, ngoại trừ hồn thú sư, thì xác suất những cường giả khác tìm thấy bảo vật đều không cao, có những bảo vật được giấu ở nơi rất sâu, rất khó để họ có thể phát hiện ra được. Vù, điện thoại của Chu Hạo đột nhiên rung lên. Chữ lão, Chu Hạo nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tiếp nhận cuộc gọi. Chu Hạo, cậu đã đột phá thần nguyên cảnh, hơn nữa còn đánh bại được Viêm Lang ư, giọng nói của chữ lão vang lên. Tin tức lan truyền nhanh như vậy ư, Chu Hạo hơi giật mình, hắn không hề thông báo ra ngoài, có điều trong số những cường giả kia có một người thuộc Hoa Hạ, chắc chắn là người đó đã báo cáo tin tức này lên trên, gặp được một số cơ duyên, thân thể, dị năng đều đột phá lên thần nguyên cảnh, vậy nên đã đánh bại được Viêm Lang, Chu Hạo thành thật nói, với thiên phú của cậu, đột phá lên thần nguyên cảnh có lẽ không khó, có điều tôi cũng không nghĩ cậu lại đột phá nhanh như vậy, chữ Huyền cười nói. Nghe ngữ khí, rõ ràng ông ta đang rất hưng phấn, Chu Hạo đột phá, Hoa Hạ liền có 6 cường giả thần nguyên cảnh, nhiều hơn cả Hợp Chủng Quốc, thế lực đứng đầu trong tất cả các quốc gia. Nếu như cậu đã có thực lực cường đại như vậy, thì có thể đi đến khu vực phía đông đảo Lam Tâm, ở đó có vài bảo vật trân quý, chữ Huyền nói. Khu vực phía đông, Chu Hạo nhìn về phía đó, tôi lập tức qua đó. Những loại quả được chữ Huyền xem là quý giá, thì ít nhất cũng có tác dụng rất lớn đối với cường giả thiên nguyên cảnh. Chương 383, phân chia thực lực thần nguyên cảnh trước kia khi Chu Hạo tìm kiếm bảo vật, rất khó để gặp được cường giả thần nguyên cảnh, Xem ra những cường giả thần nguyên cảnh đều đang ở trong những khu vực đặc biệt rồi. Chu Hạo đã ngắm chuẩn phương hướng, lập tức bay đi, dọc đường đi, hắn cũng phát hiện ra một số bảo vật, nhanh chóng thu thập lấy. Qua 8 giờ đồng hồ, hắn cuối cùng cũng đến nơi. Trong phạm vi linh hồn của hắn, thân ảnh của Chữ Huyền xuất hiện. Chu Hạo, Chữ Huyền tiến lại gần, nhìn thấy Chu Hạo liền bay qua, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Chữ lão, Chu Hạo đáp. Trước đây khi hắn còn là thiên nguyên cảnh luôn cảm thấy trên người chữ lão đang ẩn giấu một sức mạnh khủng bố, cũng biết rõ chữ lão rất mạnh. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ này, nên hắn có thể miễn cưỡng đoán ra được một chút từ những dao động năng lượng trên người chữ Huyền. Dao động năng lượng này mạnh hơn của hắn, nhưng cũng không mạnh đến mức khó tin. Chu Hạo, bây giờ cậu thi triển công kích một chút cho tôi xem, chữ Huyền nói, rõ ràng ông ta có hứng thú với thực lực của Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu. Trường kiếm trong tay di chuyển, một tia kiếm quang đột nhiên lao về phía Chữ Huyền. Chữ Huyền cũng vung trường kiếm lên, va chạm trực tiếp với kiếm quang của Chu Hạo. Hai bên tiếp xúc với nhau vài giây, kiếm quang của Chu Hạo mới biến mất hoàn toàn. Bốn hệ dị năng chồng nhau, bao gồm cả dị năng không gian, uy lực này quả nhiên cường đại, công kích trong bình cảnh đầu tiên của thần nguyên cảnh cũng không xem là yếu ớt, ánh mắt Chữ Huyền hiện ra vẻ chấn kinh. Bình cảnh đầu tiên, Chu Hạo nhìn Chữ Huyền, hoài nghi hỏi. Chữ lão, thực lực thần nguyên cảnh phân chia cụ thể như thế nào vậy? Hắn có thể tra ra được những tin tức liên quan đến thần nguyên cảnh, nhưng những tin tức này lại có hạn. Chu Hạo, thực lực của cậu cường đại, nhưng chỉ mới tiếp xúc với tu luyện được hơn 2 năm, không có khái niệm gì về thần nguyên cảnh. Thực ra thần nguyên cảnh cũng chính là quá trình đột phá năng lượng tích lũy, nên có bình cảnh đột phá tương ứng cũng là chuyện đương nhiên, Chữ Huyền giải thích. Có điều rốt cuộc có bao nhiêu bình cảnh thì không có ai biết được. Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ hoài nghi trong mắt, không hiểu được lời Chữ Huyền nói lắm. Cường giả thần nguyên cảnh tu luyện, tích lũy năng lượng đủ là có thể tiếp cận được bình cảnh, nhưng mỗi bước tiến cần phải có rất nhiều tài nguyên và linh khí hồi phục. Dược thảo linh quả thích hợp với thiên nguyên cảnh vốn dĩ đã vô cùng ít ỏi, chứ đừng nói đến thần nguyên cảnh. Trong giai đoạn thần nguyên cảnh, rất nhiều người mới ở giai đoạn đầu tiên, không tiếp cận được bình cảnh, đây là cấp độ đầu tiên. Những người xếp từ hạng 5 đến hạng 10 trên bảng danh sách thần nguyên đều đã đột phá bình cảnh đầu chính là cấp độ thứ hai. Tôi và Dawson đều nằm trong số 4 người đứng đầu, đều đã đột phá bình cảnh thứ hai, thuộc cấp độ thứ ba. Chữ Huyền cảm thán, tu luyện không có giới hạn, theo như những gì chúng ta biết thì, cường giả mạnh nhất của Hoa Hạ chúng ta trước kia cũng chỉ là thần nguyên cảnh, đã đột phá được 5 bình cảnh. Thần nguyên cảnh có bao nhiêu bình cảnh, cảnh giới cao hơn thần nguyên cảnh là gì, chúng ta đều không biết được. Chu Hạo hơi giật mình. Mặc dù linh khí trước kia không hồi phục, nhưng vẫn có dị năng giả tồn tại, có những vùng núi có thể có linh quả, dược thảo quý giá, cộng thêm việc không có nguy cơ gì, họ có thể tu luyện dễ dàng đến mấy chục năm, nên tất nhiên có thể xuất hiện cường giả thiên nguyên cảnh, thậm chí là cường giả thần nguyên cảnh. Trước đây có thể xuất hiện được một cường giả thần nguyên cảnh đã là vô cùng nghịch thiên rồi, bây giờ chính là thế giới của linh khí hồi phục, số lượng cường giả đột phá lên thần nguyên cảnh không ngừng gia tăng. Hiện tại đã lên đến 41 người rồi. Chu Hạo cậu vẫn đang còn trẻ, với tiềm lực này, cậu rất có khả năng sẽ còn tiến cao hơn nữa, Chữ Huyền cười nói. Thực lực của cậu nằm khoảng thứ 5 đến thứ 10 trên bảng danh sách thần nguyên, chiến đấu cụ thể vẫn phải xem tình hình thế nào, Chu Hạo gật đầu, cũng có chút hiểu biết hơn với thần nguyên cảnh. Được rồi, nói xong chuyện tu luyện rồi, giờ nói chuyện ở đây, Chữ Huyền chỉ tay xuống phía dưới, đảo Lam Tâm có rất nhiều bảo vật, trong khu vực này. Có vài cự thú biển thần nguyên cảnh đang ẩn nấp, trước kia đã từng xuất hiện 5 con. 5 con, Chu Hạo sững sờ, cộng cả bản thân hắn và Hoắc Liệt, cả trái đất có tổng cộng 41 cường giả thần nguyên cảnh, vậy mà ở đây đã có tới 5 cự thú thần nguyên cảnh xuất hiện rồi. Chu Hạo biết ở trong núi Tịnh Nguyệt cũng có 3 con, cộng lại đã có tới 8 cự thú biển thần nguyên cảnh rồi. Hả, linh khí ở đây vô cùng nồng nặc, hơn nữa còn sinh trưởng ra một số bảo vật rất có lợi cho thần nguyên cảnh. Nếu như bảo vật đó bị các cự thú biển thiên nguyên cảnh lấy được, thì chắc chắn chúng có cơ hội đột phá lên thần nguyên cảnh, vậy nên số lượng tương đối nhiều, Chữ Huyền nói. Bảo vật tuy nhiều, nhưng tìm được lại rất khó, hơn nữa ở đây có lẽ có cự thú biển thần nguyên cảnh đang ẩn nấp, chúng thu liễm hoàn toàn khí tức, chúng ta căn bản không thể phát hiện ra chúng được, nói không chừng sẽ gặp phải tập kích bất ngờ của chúng. Chu Hạo gật đầu, chương 384, tặng quà trước kia khi hắn ở trong một hải vực thuộc tỉnh Vân. Đã đột nhiên gặp phải công kích của một cự thú biển thiên nguyên cảnh, thực lực của hắn khi đó cũng là thiên nguyên cảnh, nên không thể nào phát hiện ra được tung tích của cự thú biển này. Linh hồn thăm dò, bị ngăn cách với các vật thể thực như nham thạch, đất đá, nên rất khó để phát hiện khoảng cách bao xa. Có điều Chu Hạo cậu lại là hồn thú sư, có thể phát hiện được bảo vật nhanh hơn chúng tôi, Chữ Huyền cười nói. Được rồi, tôi cũng đi tìm kiếm bảo vật đây, ở đây còn có những cường giả thần nguyên cảnh của các thế lực quốc gia khác, cậu phải cẩn thận chút. Trước kia cậu đã cướp túi không gian của Viêm Lang Hợp Chủng Quốc và Hoắc Liệt Nước Gia, thực lực của hai người họ là bình thường nhất, nhưng thực lực của Dawson và Santer thì rất mạnh. Tôi biết rồi, Chu Hạo gật đầu. Dawson của Hợp Chủng Quốc xếp thứ hai trên bảng danh sách thần nguyên, Santer của Nước Gia xếp thứ năm trên bảng danh sách thần nguyên, đều là những tồn tại cực kỳ cường đại. Theo như những gì Chữ Huyền nói, thực lực của Chu Hạo bây giờ tương đương với những người đã xông phá bình cảnh thứ nhất, nằm giữa hạng 5 và hạng 10 trên bảng danh sách. Còn nữa, cậu đột phá thiên nguyên cảnh, trên cơ bản có thể tra cứu được tất cả thông tin rồi, gặp phải dược thảo hay linh quả nào lạ, phải nhanh chóng kiểm tra, nếu như không có thông tin, có thể bổ sung vào, hoàn thiện chủng loại dược thảo, linh quả, Chữ Huyền nói. Những dược thảo, linh quả hiển thị trên điện thoại nguyên khí xã hiện tại chính là do họ phát hiện ra. Họ chính là những nguyên khí giả mạnh nhất Hoa Hạ, họ cũng là những người đi đầu trong công cuộc thăm dò thế giới mới sau khi linh khí hồi phục. Nói xong, Chữ Huyền chuẩn bị rời đi. Chữ lão, đợi một chút, Chu Hạo lập tức gọi. Sao vậy? Chữ Huyền nhìn Chu Hạo nghi hoặc. Cái này cho ông, Chu Hạo ném một chiếc túi không gian qua đấy. Sắc mặt Chữ Huyền khẽ thay đổi, nhận lấy túi không gian, kiểm tra một chút, trong mắt lập tức hiện ra sự vui mừng, nói, Chu Hạo, đây là túi do cậu sử dụng dị năng không gian chế tác ra ư? Chu Hạo cười gật đầu. Hắn đã mở rộng tất cả các túi không gian của bản thân, đường kính của túi đều đã đạt hơn 100 mét. Chế tác túi không gian cần có vật liệu đặc biệt, bây giờ hắn không có, chỉ có thể mở rộng dựa trên cơ sở ban đầu. Ha ha, có túi không gian này rồi, bất cứ cự thú biển nào bị giết cũng có thể cho vào đây. Trong mắt Chữ Huyền tràn đầy nụ cười. Ông ta lại nói với Chu Hạo vài câu, rồi mới rời đi. Chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Thần nguyên cảnh có thể tra cứu nhiều thông tin hơn ư? Chu Hạo rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, màn hình điện thoại của hắn đã dừng lại ở một trang web. Quả thần huyền, linh quả nâng cao thực lực cường giả thần nguyên cảnh. Một dòng thông tin ngắn gọn xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Xem ra chữ lão cũng không biết nhiều lắm về quả thần huyền, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút vui mừng, trong túi không gian của hắn có một quả thần huyền, hắn không biết linh quả này là Viêm Lang mới lấy được, chuẩn bị sử dụng sau khi đối phó với hắn, không ngờ được chuyện vốn dĩ rất nhỏ lại bị xé ra to. Nếu như có thể nâng cao thực lực, vậy thì cứ luyện hóa linh quả này trước rồi tính sau, Chu Hạo nhìn xung quanh một lượt, hắn nhanh chóng đi đến một chỗ kín đáo, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Soạt, một loại quả màu trắng xuất hiện trong tay hắn, Chu Hạo trực tiếp cắn một miếng. Rầm, nó đi vào cơ thể, đến phần bụng của Chu Hạo lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng nặc phát ra, chảy khắp cơ thể hắn. Máu tươi sôi trào, từng tế bào trong cơ thể Chu Hạo bắt đầu biến hóa. Đột phá lên thần nguyên cảnh, bốn hệ dị năng của hắn đã được củng cố triệt để, nhưng về phương diện thân thể vẫn kém hơn một chút. Chu Hạo bây giờ nhất định phải nâng cao sức mạnh thân thể. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Chu Hạo mới dừng lại. Lúc này quả màu trắng đã được luyện hóa một phần tư, công kích liên hợp bốn hệ dị năng của mình bây giờ là cường đại nhất, nâng cao thân thể cũng chỉ có thể tăng cường được chút phòng ngự, có khải giáp thần bí rồi, cho dù là chữ lão cũng chưa chắc có thể đả thương được mình, muốn ngang hàng với những người xếp đầu trên bảng danh sách thần nguyên, cần phải nâng cao lực công kích của mình. Vậy nên bây giờ tiếp tục nâng cao dị năng hệ thủy, Chu Hạo lập tức đưa ra quyết định. Nếu so thực lực một hệ dị năng, thì Chu Hạo chỉ tương đương với những người như Viêm Lang, Vũ Vân, nhưng hắn lại có thể đánh bại được Viêm Lang chỉ với một chiêu, chính là dựa vào sự kết hợp của bốn hệ dị năng. Mạnh thì càng mạnh hơn, Chu Hạo chắc chắn sẽ tiếp tục cải thiện dị năng của bản thân hắn. Lực công kích chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất của thực lực chiến đấu cường đại, quả màu trắng đi vào trong bụng. Hóa thành năng lượng dồi dào, thuộc tính thủy trong cơ thể Chu Hạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Hơn một giờ đồng hồ sau, quá trình biến hóa này mới dừng lại. Chương 385, trứng cự thú thần nguyên cảnh 1 thực lực mạnh hơn rất nhiều, có điều so với thực lực tổng hợp mà nói thì cũng không tăng lên quá nhiều, Chu Hạo cảm nhận một chút thực lực, hắn đột nhiên nhớ đến hòn đá màu vàng lấy được ở dãy núi Huyền Dương. Chỉ có hai hòn đá màu vàng to bằng nắm tay, đã khiến cho cả bốn hệ dị năng cùng với thân thể của hắn đột phá lên thần nguyên cảnh, hơn nữa bốn hệ dị năng cũng được củng cố hoàn toàn, thân thể cũng được củng cố hơn nữa. Phải biết rằng, ban đầu chỉ có dị năng hệ hỏa của hắn đạt thiên nguyên cảnh, dị năng lôi điện địa nguyên cảnh, dị năng không gian và dị năng hệ thủy cũng được nâng cao từ nhất nguyên cảnh thông qua hòn đá màu vàng. Năng lượng trong quả thần huyền trước mắt có thể giúp cho cường giả mới đột phá thần nguyên cảnh nhanh chóng ổn định lại, năng lượng còn lại sẽ bị tiêu hao hết. Nói về mức độ trân quý, hòn đá màu vàng ít nhất phải gấp 10 lần quả thần huyền. Đi thôi, bắt đầu tìm kiếm bảo vật, Chu Hạo rời đi. Rầm, linh hồn khổng lồ phát ra, bao trùm lấy cả khu vực rộng lớn, Chu Hạo nhanh chóng phi hành trong hư không, cứ như vậy mà càng quét. Linh hồn của hắn có ưu thế cực lớn với việc tìm kiếm bảo vật. Có điều chỉ mới được nửa giờ đồng hồ, hắn đã dừng lại rồi. Có dao động, mà lại còn ở khoảng 100 mét dưới mặt đất, lẽ nào ở trong đó có bảo vật gì, Chu Hạo suy nghĩ, những dao động này cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị hắn cảm ứng được. Chu Hạo không tùy tiện tiến vào bên trong, hắn trực tiếp vung trường kiếm lên. Soạt, kiếm quang mãnh liệt chớp động, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực kỳ lớn. Gừ, một tiếng kêu gào giận dữ đột nhiên vang lên. Bùn đất bắn ra tứ phía, một chiếc đầu lâu khổng lồ xuất hiện. Cự thú biển thần nguyên cảnh, Chu Hạo nhìn chiếc đầu lâu này, cho dù lúc đào bới đất hắn đã thu liễm lại khí tức, nhưng những dao động yếu ớt được tạo nên vẫn bị cự thú phía dưới cảm nhận được, vậy nên tốt nhất cứ để cự thú trực tiếp bò lên. Cự thú khủng bố rất nhanh đã xuất hiện hoàn toàn trước mặt Chu Hạo, nó là một cự thú toàn thân đầy những chiếc vảy, phía sau lưng là hình cánh buồm giống như lưng của một con thằn lằn gai. Phần đầu lại giống như đầu một con rắn, có hai chân, cơ thể dài hơn 100 mét, trong đó phần đầu và phần đuôi đã chiếm tới 60 mét. Cự thú lân giáp nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng giận dữ, dùng chiếc đuôi to lớn quất trực tiếp về phía Chu Hạo. Vụt! Thân ảnh Chu Hạo di chuyển, tránh được dễ dàng, dao động khí tức trên người cự thú biển này còn không bằng Viêm Lang, có lẽ là vừa đột phá thần nguyên cảnh chưa được bao lâu, Chu Hạo suy nghĩ, sao ở đây lại có nhiều cự thú biển thần nguyên cảnh như vậy chứ? Cho dù là bảo vật, thì cũng không giúp được gì cho việc đột phá thần nguyên cảnh cả. Chu Hạo bây giờ là cường giả thần nguyên cảnh, có thể kiểm tra tất cả thông tin của dược thảo, linh quả, vốn không có bảo vật nào có thể trợ giúp đột phá thần nguyên cảnh. Nhân loại chỉ có 41 cường giả thần nguyên cảnh, họ đạt được trình độ như vậy là nhờ vào việc không ngừng xung kích bình cảnh. Trong hải dương tuy có rất nhiều bảo vật, cự thú thiên nguyên cảnh cũng rất nhiều. Nhưng cự thú biển đột phá được lên thần nguyên cảnh so với nhân loại mà nói còn khó khăn hơn rất nhiều. Nói một cách tương đối, thì trong cùng một nơi không thể nào xuất hiện nhiều cự thú biển thần nguyên cảnh như vậy được. Chu Hạo trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, động tác tay cũng không ngừng chuyển động. Trường kiếm huy động, kiếm quang bay ra, trực tiếp chém lên đầu cự thú lân giáp. Cự thú lân giáp không chịu nổi, đầu lệch sang một bên, tiếp theo đó là cả cơ thể đều bị nghiêng về một phía. Bịch! Cơ thể của nó rơi mạnh xuống, cả mặt đất dường như phát ra một trận động đất. Gừ. Tiếng gào thét thảm thiết truyền đến, cự thú biển nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng, thực lực của nhân loại trước mắt lại có thể khủng bố như vậy. Rầm. Con cự thú lân giáp này không chút do dự, lập tức chui xuống lòng đất, trí tuệ của nó không hề thua kém loài người, trong quá trình va chạm khi nãy, nó biết rõ thực lực của bản thân kém xa Chu Hạo, nên lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng bay theo. Sức mạnh công kích mặt đất khi nãy của hắn vẫn chưa đạt thần nguyên cảnh, nếu cứ trực tiếp bạo phát ra thực lực cường đại, cự thú biển dưới đất sẽ không lựa chọn ra ngoài, mà sẽ lập tức bỏ chạy. Thân ảnh Chu Hạo bạo động, đi đến bên cạnh cự thú lân giáp, trường kiếm vung lên, sức mạnh khủng bố tác động lên người cự thú gào thét đầy đau đớn, cả người bị quăng lên, ở phần cổ xuất hiện một vết thương cực kỳ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Lực công kích của Chu Hạo bây giờ rất cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, cự thú lân giáp này căn bản không thể ngăn chặn kịp được. Sau đó, cự thú lân giáp đã hoàn toàn bị Chu Hạo chà đạp. Bùn đất văng tung tóe, rất nhiều cây cối xung quanh đổ rạp, bay tứ tung, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt cực kỳ lớn. Mỗi cường giả thần nguyên cảnh đều là đạn hạt nhân hình người, sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại. Chương 386 Trứng cự thú thần nguyên cảnh hai cự thú lân giáp đã hoàn toàn trở nên điên cuồng rồi, ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, muốn tiến lại gần Chu Hạo, nhưng bị Chu Hạo né tránh dễ dàng, đúng là khó giết thật, Chu Hạo lắc đầu. Thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng mỗi lần tấn công vào chỗ hiểm, đều bị cự thú lân giáp tránh được. Nó dùng những bộ phận khác trên cơ thể để ngăn chặn công kích của hắn. Cơ thể cự thú lân giáp lúc này đã đầy rẫy thương tích, máu tươi không ngừng chảy ra. Đi chết đi, giao đấu được 2 phút, Chu Hạo tìm được một cơ hội, lướt qua cự thú lân giáp, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào mắt nó, kiếm quang sắc bén chém điên cuồng vào đầu cự thú. Gừ, một tiếng gào thét đau đớn vang lên, dao động khí tức trên người cự thú lân giáp nhanh chóng suy yếu. Bịch. Một tiếng vang cực lớn, cơ thể khổng lồ của cự thú rơi mạnh xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, còn có cả thi thể của cự thú vô cùng to lớn nữa. Trong hư không, Chu Hạo đứng thẳng, lau nhẹ trường kiếm, thể hình của hai bên hoàn toàn không đối xứng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Đây là cự thú biển thần nguyên cảnh đầu tiên mà mình giết, Chu Hạo nở nụ cười, cự thú biển thần nguyên cảnh, trước kia đối với hắn mà nói là tồn tại mà hắn căn bản không thể ngăn chặn được. Nhưng bây giờ lại bị hắn chém chết. Thi thể cự thú lớn như vậy, có giá trị nghiên cứu rất lớn, Chu Hạo vung tay phải lên, cơ thể cự thú lân giáp thần nguyên cảnh liền biến mất, túi không gian trước kia quá nhỏ, Chữ Huyền và mọi người cho dù có giết được cự thú biển thần nguyên cảnh, muốn mang thi thể đi, cũng phải cắt ra thành nhiều phần, có điều làm như vậy rõ ràng sẽ khiến cho những phần bên trong cơ thể bị hủy hoại, dị năng không gian của Chu Hạo đã đạt thần nguyên cảnh, đã mở rộng túi không gian ra rất nhiều. Muốn đựng được toàn bộ cơ thể của quái vật khổng lồ một cách nguyên vẹn, hoàn toàn có thể làm được. Xem bên dưới có gì, Chu Hạo lập tức đi lên trên, đến chỗ mà cự thú lân giáp chui ra lúc nãy. Nhìn dáng vẻ của cự thú lân giáp khi nãy, chắc chắn bên trong có thứ gì đó, Chu Hạo nhanh chóng chui vào trong lòng đất, lập tức cảm nhận được chút khí tức yếu ớt. Trứng cự thú biển, Chu Hạo đi đến một chỗ, nhìn thấy 7 quả trứng dài tới 5 mét, đây có lẽ là trứng của cự thú biển thần nguyên cảnh. Vận khí của mình quả thật không tồi, Chu Hạo nở nụ cười. Trước đây Chu Hạo cũng đã lấy được trứng của cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, lúc đấy đã là vô cùng quý giá rồi, nó có giá trị nghiên cứu rất lớn, nhưng so với trứng của cự thú biển thần nguyên cảnh mà nói, rõ ràng kém hơn rất nhiều. Cự thú biển thần nguyên cảnh có khả năng còn nhiều hơn nhân loại, nhưng số lượng có hạn, tỷ lệ trứng đẻ ra bị các cường giả khác phát hiện ra là rất nhỏ, hiện tại có lẽ không có một thế lực quốc gia nào có được bảo vật như này. Chu Hạo vung tay phải lên, thu hết toàn bộ những quả trứng cự thú biển này. Đi thôi, Chu Hạo bay ra ngoài, cứ như vậy, Chu Hạo tiếp tục ở lại đây tìm kiếm bảo vật. Rất nhanh đã 3 ngày trôi qua. Trong một khu vực, Chu Hạo đang chậm rãi phi hành, 3 ngày rồi, bảo vật thì rất ít, số trứng của cự thú biển thần nguyên cảnh lấy được lúc ban đầu là quý giá nhất rồi, Chu Hạo lắc đầu, số khu vực mà hắn thăm dò qua đã rất nhiều rồi, nhưng bảo vật thì vô cùng ít ỏi. Trong thời gian này hắn cũng có gặp những cường giả thần nguyên cảnh từ các quốc gia khác, tìm kiếm bảo vật, cường giả thần nguyên cảnh có cảm giác rất kinh người, họ đến sớm hơn Chu Hạo một chút, bảo vật rõ ràng đã bị họ lấy trước rồi. Vù, đúng lúc đang suy nghĩ, thì điện thoại của Chu Hạo vang lên. Điện thoại của Chữ Huyền, Chu Hạo lập tức nhận cuộc gọi. Chu Hạo, lập tức đến chỗ tôi ngay, Chữ Huyền lập tức nói, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ư, Chu Hạo hơi giật mình, nhìn về một phương hướng. Lập tức bay qua đó, hắn rất nhanh đã đi đến một khu vực, ở đây không chỉ có mỗi Chữ Huyền, mà còn có Vũ Vân, Triệu Tam Nguyên, Ngô Phong. Đây là 4 cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ, Chu Hạo trước kia có gặp qua, ha ha, Chu Hạo cậu tới rồi. Nghe nói cậu đã đánh bại được Viêm Lang. Vũ Vân và mọi người nhìn Chu Hạo, cười chào hỏi, sâu trong mắt họ vẫn còn lưu lại chút kinh hãi, thực lực của họ cũng chỉ tương đương với Viêm Lang thôi. Kết quả bây giờ thực lực của Chu Hạo đã nhanh chóng bỏ xa họ rồi, đặc biệt là Vũ Vân, trước đây Chu Hạo chiến đấu với Dương Huyền, cũng là ông ta tuyên bố kết quả xử lý, trong thời gian ngắn không gặp, thanh niên non nớt khi đó nay đã trưởng thành hoàn toàn, Chu Hạo cũng cười và trò chuyện với bọn họ. Chu Hạo, túi không gian của chữ lão đó, Ngô Phong có chút ngại ngùng nói, trong lúc nguy cấp cự thú biển, ông ta vẫn còn ở đỉnh phong thiên nguyên cảnh, sau khi cùng Chu Hạo chiến đấu. Ông ta đột phá đến thần nguyên cảnh, Chu Hạo ngay lập tức hiểu ý của Ngô Phong, hắn vung tay phải lên, 3 cái túi không gian xuất hiện trong tay, sau đó đưa chúng ra, Vũ Vân, Triệu Tam Nguyên, Ngô Phong nhận lấy, xem qua một lượt, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đường kính của những túi không gian này đều hơn 100 mét, ai không muốn có túi không gian lớn hơn chứ? Trước đây họ từng nghe chữ lão nói và cũng xem qua, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ gặp được Chu Hạo, nhìn không nổi mà mặt dày xin một cái, Cần biết là một cái túi không gian rộng có thể ở một số mặt có tác dụng tiện ích cực kỳ lớn. Chu Hạo không cảm thấy có gì cả, tuy rằng mở rộng túi không gian đối với hắn tiêu hao cực lớn, nhưng cách một khoảng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chu Hạo đã đem đường kính toàn bộ túi không gian trên người mở rộng hơn 100 mét. Chương 387, các thế lực lớn hợp liên minh sau khi túi không gian hủy bỏ hạn chế trao đổi, hắn tặng một ít cho người nhà, ngoài ra trên người còn có 10 cái. Cảm ơn, Chu Hạo, Vũ Vân ba người cảm tạ nói. Không có gì, Chu Hạo xua tay. Đằng xa, một vị lão giả đeo trường kiếm sau lưng đi tới. Chữ lão, Chu Hạo gọi. Trong mắt hắn có vẻ nghi hoặc, không biết chữ lão gọi hắn tới đây làm gì, dường như hiểu suy nghĩ của Chu Hạo, chữ huyền không nhiều lời, nói, Chu Hạo, lần này bảo cậu tới đây là để đối phó với một con cự thú biển thần nguyên cảnh. Cự thú biển thần nguyên cảnh, Chu Hạo sững lại, thực lực con cự thú biển này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn tôi một chút, chữ huyền nói. Cái gì? Trong mắt Chu Hạo đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại chữ huyền là số một bản danh sách thần nguyên, kẻ mạnh nhất trên toàn trái đất, đã đột phá hai bình cảnh, vậy mà có cự thú biển có thực lực vượt qua ông ta. Trong lòng Chu Hạo hiện lên chút lo lắng, nếu như con cự thú biển này lên bờ thì ai có thể ngăn cản được nó? Đừng lo lắng, tôi chỉ nói là có thể, con cự thú này ở dưới đất sâu 200 mét, trước đây tôi từng đánh với nó. Lực lượng của nó ít nhất có thể sánh ngang với cường giả đột phá bình cảnh thứ hai thần nguyên cảnh, tôi lo lắng thực lực mình không bắt được nó, để nó trốn thoát, như vậy muốn tìm cơ hội giết chết nó rất khó, vì vậy tôi giả bộ không đánh lại mà nhanh chóng rời đi. Chữ lão nói, bây giờ triệu tập toàn bộ cường giả thần nguyên cảnh tới đây chính là như vậy, tôi dụ nó ra, mọi người cùng nhau công kích nó, như thế phần nắm chắc giết chết nó càng lớn hơn. Ngay lập tức Chu Hạo hiểu ý của chữ huyền. Lực sinh mệnh của cự thú biển vô cùng ngoan cường, nếu thực lực chênh lệch không lớn thì rất khó giết chết thành công. Chữ huyền lo lắng bản thân rút dây động rừng, để cho con cự thú biển thần nguyên cảnh này trốn thoát, vì vậy ông ta từ bỏ cuộc tấn công, chuẩn bị liên hợp lực lượng tất cả mọi người lại. Mọi người hợp lại, cho dù cự thú biển này muốn trốn cũng không thể trốn thoát được. Đương nhiên, thực lực của chữ huyền có thể mạnh hơn cự thú biển này, hoàn toàn có thể một mình giết chết nó, nhưng chữ huyền không dám đánh cược. Đây là việc liên quan đến nguy cơ trên đất liền, không được có chút lơ là. Một khi để nó trốn thoát, hầu như có thể nói không thể gặp lại nó trong biển mênh mông. Bây giờ chờ một chút, đợi thế lực cường giả thần nguyên cảnh của các nước khác đến đây, chữ huyền nói. Đã biết, Chu Hạo gật đầu. Lúc này xung quanh đã có gần 20 cường giả thần nguyên cảnh. Trước đây Chu Hạo đã kiểm tra thông tin điện thoại nguyên khí xã, trên đó cũng có phần giới thiệu của thế lực cường giả thần nguyên cảnh đến từ các nước khác. Vì vậy Chu Hạo cũng có thể biết tên của những cường giả này. Chỉ có điều mà nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp được nhiều cường giả thần nguyên cảnh như vậy, cho dù là ở đảo Chu Lâm, hắn cũng chỉ gặp được 7 vị cường giả thần nguyên cảnh mà thôi. Đó chính là Chu Hạo. Hoa Hạ mới xuất hiện cường giả thần nguyên cảnh sao? Vừa ra tay đã có thể dễ dàng đánh bại Viêm Lang, Chu Hạo thức tỉnh dị năng mấy hệ, nếu chỉ là đột phá dị năng một hệ, hắn chắc chắn không làm gì được Viêm Lang. Vì vậy cậu ta phải có dị năng mấy hệ đột phá cùng một lúc, thật là trẻ, thời gian tu luyện ngắn như vậy, đoán chừng đối với tu luyện cũng không có lĩnh ngộ sâu sắc, vậy mà dễ dàng đột phá bình cảnh. Hơn nữa còn là mấy hệ, khi Chu Hạo nhìn các cường giả khác, ánh mắt những cường giả này cũng hướng về Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, tốc độ đột phá tu luyện của Chu Hạo quá nhanh, thực ra như bọn họ trước khi linh khí khôi phục đã tiếp xúc tu luyện rồi, sau khi khôi phục mới bắt đầu nhanh chóng nổi lên. Đột phá mỗi cảnh giới, đạt đến bước bây giờ. Vút. Bỗng nhiên, có mấy bóng dáng bay lại từ đằng xa, dẫn đầu là một đàn ông tóc vàng, sau lưng ông ta chính là Viêm Lang, người bị Chu Hạo đánh bại. Hửm, Chu Hạo hơi chau mày, hắn cảm thấy có một cổ khí thể áp bức hắn mà tới. Nguồn khí thế chính là đến từ người đàn ông tóc vàng đó. Dawson, cường giả thứ hai trong bản danh sách thần nguyên cảnh. Chỉ là cổ khí thế này xuất hiện chưa đến một giây lại tiêu tan ngay lập tức. Ánh mắt Dawson nhìn Chu Hạo, rồi lại nhìn chữ huyền, không nói điều gì. Viêm Lang ở đằng sau ông ta lại nhìn về Chu Hạo với vẻ tràn đầy u ám. Ở trước mặt trước bao nhiêu cường giả thiên nguyên cảnh bị Chu Hạo đánh bại, vô cùng nhếch nhác, điều này đối với Viêm Lang mà nói là một nỗi sỉ nhục. Lại qua một lúc, có 3 vị cường giả đến, tổng cộng có 23 vị cường giả thần nguyên cảnh. Đây gần như là toàn bộ cường giả đến đảo Lam Tâm rồi, các vị, việc cự thú biển mọi người đã biết rồi, nếu để nó trốn thoát, ai cũng không biết nó sẽ tấn công nơi nào, Chữ Huyền nhìn lướt qua đông đảo cường giả. Mọi người nấp thật kỹ, tôi xuống trước dụ con cự thú biển này ra ngoài. Tất cả mọi người gật đầu, không có ý phản đối. Chữ Huyền đến một nơi, nơi đây có một vết nứt cực lớn, thân hình ông ta vừa động rồi bay đi. Rầm. Rầm. Một giây sau, xung quanh lục địa đều xảy ra chấn động, vết nứt bên trên không ngừng xuất hiện, bùn đất bắn tung tóe, không ngừng hướng bốn xung quanh lan rộng, đông đảo toàn bộ cường giả ẩn nấp, thu lại khí tức trên người, không dám để lộ ra. Chương 388, quả màu tím thần bí một gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên, như một tiếng sấm, rõ ràng lọt vào tai Chu Hạo cùng những người khác. Sau tiếng gầm, một bóng hình nhanh chóng bay ra từ khe nước, cả cơ thể trông như một tia ánh sáng màu vàng. Đằng sau ông ta, xuất hiện một cái đầu khổng lồ giống như rắn vậy, tản phát ra dao động khí thế cực kỳ đáng sợ. Sau đó, toàn bộ cơ thể nó xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một con sinh vật loài rùa khổng lồ, toàn bộ trên lưng phủ một lớp vảy màu đen dày, cơ thể nó dài hơn 120 mét, toàn bộ đầu hoàn toàn như con rắn, mọc lớp sừng dày đặc, phần đuôi cũng có một ít gai gỗ, tổng thể trông cực kỳ dữ tợn. Chẳng trách Chữ Lão lại chọn cách chiến đấu ổn thỏa nhất. Chu Hạo nghĩ thầm. Rùa là loại động vật am hiểu phòng ngự, rất khó đánh chết. Mặc dù rùa là loại di chuyển chậm, nhưng con cự thú rùa này lại có tốc độ di chuyển kinh người. Nó giống như một ngọn núi màu đen, hướng thẳng về phía Chữ Huyền. Bùm! Bùm! Bùm! Sau khi nhìn thấy con rùa khổng lồ chui ra khỏi khe nước thì xung quanh lập tức truyền tới 20 mấy luồng khí thể khủng khiếp. Các cường giả thần nguyên cảnh từ các phía bay ra, đồng loạt tấn công về phía con rùa khổng lồ kia. Gào! Con rùa khổng lồ gầm lên một tiếng. Nó nhìn về phía nhóm cường giả đang kéo tới, ánh mắt chớp động. Sau đó, nó đình chỉ truy kích, nhanh chóng muốn chui xuống dưới mặt đất. Định chạy. Chữ Huyền đã sớm nhìn ra ý đồ của con rùa khổng lồ này. Ông ta nháy mắt quay người lại, trường kiếm vung lên, kiếm quang màu vàng đánh thẳng lên người con rùa. Đồng thời, hơn 10 vị cường giả thần nguyên cảnh cũng nhanh chóng bao vây lấy con cự thú. Gào, một tiếng gầm thét đau đớn vang lên. Con rùa khổng lồ bị chặn bốn phía, những đòn công kích không ngừng rơi trên người nó, thân thể nó lập tức xuất hiện đầy vết thương. Con rùa không còn đường lui, thân thể bị ép dừng lại. Một khi nó tiến lên thì thân thể sẽ lập tức phải gánh chịu những đòn công kích, sẽ chết ngay lập tức, nhưng chưa tới một giây sau, lại thêm một loạt những đòn công kích kéo tới, đánh về phía con rùa khổng lồ. Dưới sự liên thủ tấn công của những cường giả thần nguyên cảnh, đầu con rùa khổng lồ nhanh chóng bị chém kìa khỏi thân. Thân hình to lớn của nó rơi từ trên không xuống, mất đi khí tức sinh mệnh, cường giả thần nguyên cảnh hợp lực lại với nhau thì thực lực cường đại cỡ nào chứ? Nơi này gần như là một nửa lực lượng cường giả thần nguyên cảnh của trái đất, hợp sức lại tấn công con rùa khổng lồ này là chuyện vô cùng dễ dàng. Lần đầu tiên mọi người chủ yếu phòng thủ, nên không tạo thành sát thương chí mạng với con rùa khổng lồ này. Sau đó, chờ nó mất cảnh giác thì tùy tiện đánh chết, các cường giả lập tức vây quanh thi thể con rùa này. Chữ Huyền, con rùa khổng lồ này là do mọi người hợp sức đánh chết, thế nên thi thể của nó cũng được chia đều. Một vị cường giả thần nguyên cảnh nói thẳng, ông ta là cường giả của một thế lực nhỏ, rất sợ không chiếm được chút lợi ích nào. Được. Chữ Huyền không từ chối, cho dù nơi này có cường giả thần nguyên cảnh thực lực cao, có cường giả thần nguyên cảnh thực lực thấp, nhưng nếu như đã xuất thủ thì nhất định phải đối đãi công bằng. Trường kiếm vung lên, thi thể con rùa khổng lồ nhanh chóng bị chém thành 20 mấy phần, sau đó mỗi cường giả nhận được một phần. Mọi người liên thủ ra tay chưa tới một phút đồng hồ. Thế mà con rùa khổng lồ đã bị đánh chết và chia xác xong xuôi. Đi thôi, tới nơi ở của con rùa này xem có bảo vật gì không. Các cường giả bay về một chỗ, những vết nứt tạo thành một đường hầm to lớn. Đây là do lúc con rùa chui ra tạo thành. Bên dưới mặt đất là một khoảng không gian rộng lớn, chiều dài đến cả ngàn mét, rõ ràng là nơi sinh sống của con rùa đó. Nhưng mà nơi này ngoại trừ một số rễ cây vươn ra từ trong bùn đất thì cũng không có điểm nào khác thường nữa. Không có đồ vật gì. Những cường giả này lộ ra vẻ thất vọng, bình thường thì nơi ở của những cự thú biển thần nguyên cảnh đều có bảo vật. Con rùa này to lớn như vậy, thế mà nơi ở của nó lại không có bất cứ bảo vật nào. Hả? Lúc này tầm mắt của Chu Hạo lại nhìn về phía đám rễ cây kia. Hắn nhạy bén cảm nhận được một tia chấn động. Những dao động xen lẫn một chút linh lực, đem tới cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Chu Hạo có cảm giác giống như ngoại trừ linh lực thì còn mang theo cả một chút dao động khác. Sau đó, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó cũng rời đi, nhưng ý thức của hắn vẫn chú ý đến dao động này. Chờ tới khi lên đến mặt đất, dao động này lại trở nên vô cùng mỏng manh. Cho dù linh hồn của Chu Hạo lúc này đã không gọi là yếu nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cảm nhận được một chút. Rốt cuộc dao động này là gì? Chu Hạo cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn đi tới một khu vực. Nơi này có một số ít những cây cỏ dại, trong đó có một cây cỏ dại có 7 lá. Chu Hạo cảm nhận được dao động mỏng manh kia chính là từ 7 chiếc lá này truyền tới. Xoẹt! Chu Hạo lập tức vung trường kiếm lên. Một vết nứt xuất hiện, sau đó một loại quả màu tím xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Chương 389, quả màu tím thần bí 2. Đây là quả gì? Chu Hạo sửng sốt. Hắn nhanh chóng nắm lấy loại quả này. Loại quả màu tím nhìn giống như củ khoai tây, to bằng cỡ nắm tay người trưởng thành. Loại quả này tản ra một chút dao động nhưng không được mãnh liệt cho lắm, chỉ có một phần nhỏ linh lực dao động, còn không bằng quả bạch nguyên. Các cường giả xung quanh cũng chú ý tới tình cảnh nơi này, bọn họ nhìn thoáng qua loại quả trong tay Chu Hạo, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Trên đảo Lam Tâm có đông đảo bảo vật, loại quả mà Chu Hạo vừa thu được không có nhiều dao động linh lực, thế nên bọn họ không quan tâm lắm. Trên điện thoại nguyên khí xã không có loại quả này, chẳng lẽ nó là một loại quả mới xuất hiện? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Sau khi rời khỏi mặt đất thì loại quả này gần như không có dao động gì nữa. Nếu như không phải vừa rồi Chu Hạo tiến vào trong lòng đất thì hắn cũng khó mà phát hiện ra. Thực lực bây giờ của Chu Hạo rất mạnh mẽ, trí nhớ cũng vô cùng kinh người. Trên điện thoại nguyên khí xã có rất nhiều loại dược thảo, linh quả, nhưng hắn đều nhớ được hết, rõ ràng là không có loại trong tay hắn. Chu Hạo, đây là loại quả mới à? Chữ Huyền đi tới bên cạnh Chu Hạo. Ông ta cảm nhận được linh lực của loại quả này thì ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Những bảo vật không ai biết tới đều có lực hấp dẫn, bởi vì suy cho cùng thì không ai biết nó có tác dụng gì. Nếu như là một quả linh quả mới thì cậu có thể đặt tên cho nó. Chữ Huyền cười nói, để tôi thử nghiệm xem tác dụng của nó là gì. Chu Hạo nói. Hắn nói xong thì bỏ quả này vào trong túi không gian. Bên trong túi không gian này có 10 con cự thú. Có con đạt tới trình độ thiên nguyên cảnh, bây giờ Chu Hạo đã nắm giữ dị năng không gian, hắn khuếch trương túi không gian của mình lên nhiều lần. Cho dù là cự thú dài đến 100 mét cũng có thể đặt vào trong túi, Chu Hạo cắt loại quả này một phần nhỏ, một con cự thú tam nguyên cảnh hậu kỳ nhanh chóng tới ăn. Không có gì biến hóa, đây không phải quả linh lực. Chu Hạo cảm nhận một chút sự biến hóa của cự thú, hắn nô dịch linh hồn những con cự thú này. Nếu như thực lực của bọn chúng tăng lên thì hắn có thể biết ngay. Sau đó Chu Hạo lại để cự thú địa nguyên cảnh ăn, vẫn không có thay đổi gì. Rốt cuộc loại quả này có tác dụng gì? Chu Hạo ngẫm nghĩ. Hắn lại cho một con cự thú địa nguyên cảnh đỉnh phong ăn. Con cự thú này ăn xong thì lập tức truyền tới dao động vô cùng hưng phấn. Con cự thú này tràn đầy khát vọng. Chu Hạo lập tức cảm nhận được sự thay đổi của nó. Hắn lại cho nó ăn thêm một chút. Con cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong càng hưng phấn hơn. Bùm! Một luồng khí thế khổng lồ ập đến, thân thể con cự thú địa nguyên cảnh nhanh chóng to lên. Đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn mới chỉ cắt khoảng chừng 1/10 quả màu tím trong tay, thế mà con cự thú địa nguyên cảnh đỉnh phong này đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Một quả thiên nguyên mới có thể khiến cho một cường giả hoặc là cự thú địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh, thế nhưng quả màu tím này mới chỉ tiêu hao 1/10, dựa theo tình cảnh hiện tại thì quả màu tím này có thể giúp 10 cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong hoặc là cự thú địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá tới thiên nguyên cảnh, đây là một tác dụng khủng khiếp thế nào? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là linh quả giúp đột phá cảnh giới. Trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Nhưng ngay sau đó hắn đã thu liễm lại. Hắn nói với nhóm Chữ Huyền một câu, sau đó nhanh chóng bay về một nơi, đồng thời tản ra linh hồn mạnh mẽ, bao trùm cả một khu vực. Từ sau khi Chu Hạo đột phá đến thần nguyên cảnh thì ngoại trừ hồn thú sư thì những cường giả thần nguyên cảnh khác đều không cảm ứng được linh hồn của hắn. Chu Hạo tìm tòi một thoáng, không có phát hiện gì, chờ thêm một thời gian nữa, hắn mới bắt đầu liên hệ với nhóm người Chữ Huyền. 4 cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Chu Huyền nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa mới tách nhau ra, lúc trước Chu Hạo không nói gì, bây giờ vừa mới tách ra thì lại gọi bọn họ tới. Chữ lão, ông có nhớ vừa rồi tôi tìm được một loại quả màu tím không? Chu Hạo hỏi, ba người nhóm chữ huyền gật đầu. Vừa rồi tôi thử nghiệm tác dụng của nó một chút. Tôi lấy 1/10 của quả đó cho một con cự thú địa nguyên cảnh đỉnh phong bị tôi nô dịch linh hồn ăn. Con cự thú này nhanh chóng đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo nói kết quả thử nghiệm của mình ra. Cái gì? Ba người còn lại lập tức tràn đầy khiếp sợ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động. Vũ Vân nhìn Chu Hạo, hưng phấn nói, căn cứ theo những gì cậu nói, vậy thì đây chính là một quả linh quả đột phá cảnh giới. 1/10 của nó đã tương đương với một quả thiên nguyên, thế thì rất có thể nó cũng có tác dụng giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, Chu Hạo trả lời. Chương 390, tác dụng nghịch thiên. Chỉ một phần nhỏ đã có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi, Chu Hạo tất nhiên nghĩ đến chuyện cũng có thể đột phá tới thần nguyên cảnh. Vừa rồi tôi cảm thấy chuyện này rất quan trọng nên không nói ra. Chu Hạo nói. Ừm, Chu Hạo, cách làm của cậu chính xác lắm. Nếu như loại trái cây này thực sự có tác dụng như vậy thì càng ít người của những thế lực khác biết càng tốt. Chữ huyền nói, tôi sẽ lập tức liên hệ với nhóm Trương Kiền, Lý Nhất Hàn để bọn họ nhanh chóng tới nơi này. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm loại quả màu tím đó, đồng thời cũng thông báo với những cường giả thiên nguyên cảnh khác của Hoa Hạ để bọn họ tham gia tìm kiếm. Tất nhiên là phải tuyệt đối giữ bí mật, cho dù không thể giúp cường giả thiên nguyên cảnh đột phá đến thần nguyên cảnh nhưng một quả màu tím có thể trợ giúp 10 vị địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá lên thiên nguyên cảnh, điều này quý giá hơn bất cứ loại linh quả nào. Chữ lão, Vũ Vân, Ngô Phong, loại quả này bên trên còn mọc ra cỏ 7 lá, mọi người có thể chú ý tới điều này. Chu Hạo nói, vừa rồi có thể nhóm chữ lão không chú ý đến chi tiết này. Được, bây giờ 4 người chúng ta lập tức chia nhau ra đi tìm ở những khu vực khác nhau. Mọi người nhớ giữ liên lạc, tùy thời liên hệ, sau khi bàn kế hoạch xong, 4 cường giả Hoa Hạ nhanh chóng di chuyển về 4 phía. Đám Đo Sơn vẫn đang đứng ở khu vực nơi ở của con rùa khổng lồ. Vừa rồi trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ, chắc là cậu ta đang thí nghiệm loại quả màu tím kia. Chẳng lẽ loại quả đó có tác dụng gì mạnh mẽ lắm? Đo Sơn yên lặng suy nghĩ, vừa rồi ông ta cũng chú ý tới thái độ của Chu Hạo. Chu Hạo còn trẻ nhưng đã trở thành một vị cường giả thần nguyên cảnh mạnh mẽ, chắc chắn chuyện khiến hắn lộ ra ánh mắt đó phải là chuyện gì to lớn lắm. Viêm Lang, Giác Sơn. Đo Sơn nhìn hai người trước mặt. Đo Sơn đại nhân. Viêm Lang và Giác Sơn lập tức đáp lại. Tiếp theo hai người chú ý một chút, cố gắng tìm được loại quả màu tím giống như Chu Hạo vừa tìm. Bên trên loại quả đó có một cây cỏ 7 màu. Đo Sơn phân phó. Vâng. Viêm Lang và Giác Sơn đều cảm thấy khá kỳ quái, nhưng vẫn lập tức đồng ý. Ngoại trừ Đo Sơn thì cũng có một vài cường giả khác chú ý tới vẻ mặt của Chu Hạo. Bọn họ cũng phân phó các cường giả của thế lực quốc gia mình chú ý đến chuyện này một chút. Trong một khu vực, Chu Hạo đang miệt mài tìm kiếm. Khó tìm thật, lâu như thế mà cũng không tìm thêm được quả nào. Chu Hạo lắc đầu. Cỏ 7 màu rất thấp, gần như không tản ra bất cứ dao động nào. Hắn sử dụng linh lực cũng không cảm nhận được, chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ một. Hả? Chu Hạo nhìn về phía xa, có một người đàn ông trung niên cường tráng bay tới. Trương Kiền, Chu Hạo bay tới, hai người nhanh chóng tìm kiếm một khu vực ẩn nấp. Chu Hạo, loại quả màu tím kia, ánh mắt Trương Kiền lộ ra vẻ khát vọng, ông ta đã biết chuyện quả màu tím. Đây. Chu Hạo lập tức lấy ra. Nếu muốn biết suy đoán của hắn có chính xác hay không thì nhất định phải có một vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong tới thử nghiệm. Chu Hạo đưa quả màu tím cho Trương Kiền, hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối gì. Trương Kiền kích động nhận lấy quả màu tím, sau đó bắt đầu nuốt xuống. Chu Hạo cũng nhìn ông ta, trong mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua, khí thế trên người Trương Kiền trập trùng bất định. Mấy phút sau, bỗng nhiên trên người ông ta tản ra một luồng khí thế vô cùng khủng khiếp. Đột phá đến thần nguyên cảnh rồi, Chu Hạo tươi cười. Vậy có nghĩa là suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, loại quả màu tím này có thể trợ giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Mặt mũi Trương Kiền cũng tràn đầy vẻ kích động, ông ta nhìn Chu Hạo, cảm kích nói, Chu Hạo, cảm ơn cậu. Trương Kiền không ngờ người giúp mình đột phá đến thần nguyên cảnh lại chính là cậu thanh niên mà mình đã chỉ điểm trước đây. Ha ha, Trương Kiền, ông đột phá thì Hoa Hạ chúng ta lại có thêm một cường giả thần nguyên cảnh nữa rồi. Chu Hạo cười nói. Ông cũng cố thực lực một chút, tôi tiếp tục đi tìm loại quả màu tím kia, Chu Hạo nói xong thì rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn bắt đầu liên lạc với Chữ Huyền. Chu Hạo, thế nào rồi? Chữ Huyền vội vàng hỏi. Trương Kiền đã thành công đột phá đến thần nguyên cảnh rồi. Chu Hạo nói, ha ha, thực sự loại quả này có tác dụng như thế. Chữ Huyền vô cùng vui vẻ, trên đảo Lam Tâm này có nhiều cự thú biển thần nguyên cảnh như vậy chắc chắn cũng là vì loại quả màu tím này, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm. Chu Hạo cúp điện thoại, ánh mắt cũng vô cùng hào hứng, Hoa Hạ có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nếu như tìm thêm được vài quả nữa thì Hoa Hạ sẽ có thêm vài cường giả thần nguyên cảnh rồi. Bây giờ đang trong giai đoạn nguy cấp, mỗi một vị cường giả thần nguyên cảnh đều có thể phát huy được tác dụng rất lớn. Đi thôi. Chu Hạo tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, hai tiếng sau, hắn dừng lại ở một khu vực. Nơi này mọc đầy cỏ dại, nhưng ở một góc khuất lại có một cây cỏ bảy lá. Xoạt, Chu Hạo vung trường kiếm lên, mặt đất nứt toát, sau đó một quả màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Lại tìm thêm được một quả nữa rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ.